Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1523. Không người cơ, 2, đợi đến Ngao Mộc Đông cầm lưới đánh cá kéo đi lên. Ngao Mộc Dương mới nhớ tới mình bị đuổi theo gấp, lại quên cầm trên lưng lưới đánh cá cho cởi bỏ, cũng nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sao, hắn quên mài đao, thấy được lưới đánh cá trong kia chỉ phải có hơn 10 cây di đại bạch tuộc. Ba người nhao nhao hít sâu một hơi, sau đó bọn họ lại thả lòng. Hắc, chính là cái này đại bạch tuộc sao? Lòng đầu ngươi gan như thế nào nhỏ lại? Đúng đấy, chương này cá cũng bị ngươi cho bắt, bất quá nó cái đầu thật không tiểu. Lòng đầu đừng sợ, kỳ thật chỉ cần không bị nó cuốn lấy, nó chơi không lại ngươi. Dừng bút à nhóm, ta có thể sợ một cái bạch tuộc lại lớn như vậy, vừa rồi ta đụng phải chí ít có 1000 cái, càng lớn còn phải có 1000 cái. Ngao Mộc Dương lạnh lùng kêu lên. Nghe xong lời này, ba người liều mạng vạch lên thuyền nhỏ hướng Long Đầu hiệu tiến đến. Đều là lão hồ ly, ai chưa có xem vài trang Liêu Trai. Bọn họ đối với bạch tuộc rất quen thuộc, lặn xuống nước thời điểm đụng phải lớn như vậy một cái bạch tuộc cũng là có thể muốn chết. Chương này cá có hơn 10 cây di, tại dưới nước thời điểm nó sức chiến đấu có thể so sánh 100 cây di người càng mạnh. Đổi lại cách khác, với tư cách là trong hải dương trước mắt cái đầu lớn nhất chuyên công kích cá nhà táng, kia thể trọng có thể có 40-50 tấn. Có thể chúng lại có khả năng bị con mực đại vương cho giết chết. Mà con mực đại vương thể trọng mới bao nhiêu? Không được một bữa, ba người rõ ràng Ngao Mộc Dương sinh khí. Hắn là sẽ không nói dối. Như vậy nói đúng là dưới nước có hơn 1000 đại bạch tuộc. Vậy thật đáng sợ, trở lại thuyền đánh cá Ngao Mộc Dương mới hoàn toàn yên lòng. Hắn nhìn lấy vết thương chồng chất đồ lặn, vô ý thức cảm thán nói, cử chỉ vô tâm, cứu ta một mạng a. Trước kia hắn không thích mặc đồ lặn, bởi vì chậm trễ hắn hấp thu biển khí. Lần này còn là bởi vì Dương Thụ Dũng cùng Ra Ngôn Ngữ một đoàn người đang ngó chừng hắn, cho nên hắn không thể không mặc vào đồ lặn tới che giấu tai mắt người khác. Bên cạnh Ngao Mộc Bằng hỏi, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương không có trả lời. Nói, báo cho Hắc Long đổi phương hướng chạy, chúng ta đi bắt những cái này khổng lồ bạch tuộc. Nhân họa đắc phúc, hắn còn tưởng rằng hôm nay rời bến không có gì thu hoạch. Kết quả đụng với những cái này khổng lồ bạch tuộc, đừng nhìn chương này cá cái đầu đại, kỳ thật chúng tuổi thọ tương đối ngắn, chỉ có 3 đến 5 năm, cho nên thịt chất vẫn tương đối non, có thể đánh thành mảnh vỡ làm bạch tuộc làm. Cũng có thể đánh thành thịt vụn làm bạch tuộc hoàn, giá trị không thể so với một ít quý hiếm hải ngư thấp. Bạch tuộc quần bị hắn nhiễu loạn, có một chút bị hắn dẫn tới trên mặt biển, như vậy đương dò xét ngư lôi đạt đảo qua nước biển. Liền phát hiện chúng bóng dáng, mang theo báo thù chi hỏa, Ngao Mộc Dương quyết định tự mình đến dưới sự chỉ huy mạng lưới. Mặt khác này cùng xung quanh còn có cung đầu kình có quan hệ. Dò xét ngư lôi đạt cũng phát hiện những cái này cung đầu kình. Như vậy hạ mạng lưới thời điểm có thể phải cẩn thận. Bằng không đụng với cung đầu kình, kia một tấm lưới liền hủy. Long đầu hiệu đang chuẩn bị tung lưới. Mặt khác hai chiếc thuyền cũng phát hiện dưới nước khổng lồ bạch tuộc. Chúng từng người tuyển cái vị trí đồng dạng chuẩn bị tung lưới. Liền vào lúc này, Ra Ngôn Ngữ mở ra cái dương, sau đó một máy phi hành bay ra ngoài, thứ này tương đối hiếm có, mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá thượng ngư dân cũng bị hấp dẫn. Nhào nhào đối với máy phi hành khoa tay múa chân, máy phi hành trên không trung lơ lửng vài giây sau, đường Ra Ngôn Ngữ điều khiển lên công tác đài, nó liền hướng về Long Đầu Hiệu bay tới. Ngao Mộc Dương cũng cảm thấy hiếu kỳ, thấy được máy phi hành hướng chính mình bay tới. Hắn trả lại thật vui vẻ, bởi vì hắn cho rằng ra ngôn ngữ đặc biệt khống chế máy phi hành tới để cho hắn từ khoảng cách gần. Xem xét, kết quả không như mong muốn. Máy phi hành tại bọn hắn đuôi thuyền bay tới bay lui. Đại gia hỏa không có cảm giác mới lạ, nó vẫn là tại nơi này phi. Như vậy sẽ trở ngại bọn họ hạ mạng lưới. Mà ở ra ngôn ngữ bên kia, hắn đã chỉ phất tay người bắt đầu hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương bất mãn, liền hô, ra hội trưởng, người đem người máy phi hành thu hồi đi thôi. Ra ngôn ngữ nói, Ngao hội trưởng, ngươi đây là người thường, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây không phải phổ thông máy phi hành, đây là một cái không người cơ, chuyên môn vì chúng ta ngư nghiệp phục vụ không người cơ. Ngươi xem nó cái đầu, này có thể so sánh trên thị trường những cái kia máy phi hành phần lớn. Đường kính có 2 mét đâu, nó có thể tại ngàn mét phía dưới không vực tự do phi hành. Có thể bay ra ngoài xa nhất 100 km, lợi hại không? Ngao Mộc Dương nói, lợi hại, ngươi thu hồi đi thôi. Chúng ta muốn hạ mạng lưới, cũng đừng không cẩn thận chuẩn bị cho ngươi xấu. Ra ngôn ngữ không trả lời hắn yêu cầu, mà là chú ý tả hữu mà nói hắn. Xác thực không thể làm hư, như vậy một máy không người cơ giá cả cần 10 vạn hơn nguyên đâu. Hơn nữa đây là ta mượn. Trên thị trường còn không có đâu, có bảo vệ tốt nó, lần này chúng ta xuất ra đã có thể dựa vào nó. Bởi vì nó có thể thăm dò bầy cá, mang theo là tân một đời dưới nước sóng âm dụng cụ. Đặc biệt linh mẫn, so với chúng ta thuyền 5 radar còn tốt hơn dùng. Ngao Mộc Dương bất mãn phất phất tay nói, đi, ta biết, ngươi đem nó bắt đi. Ra ngôn ngữ phối hợp nói. Nó công năng còn không dừng lại thăm dò bầy cá, chỉ cần đổi một chút thiết bị, kia còn có thể tại hải dương hoàn cảnh giám sát, phòng chấn động giảm tai phương diện phát huy tác dụng, không người cơ ở trước mặt hắn bay tới, bay lui, ra ngôn ngữ chính ở chỗ này huyên thuyên nói không ngừng. Ngao Mộc Dương nội tâm liền tức giận, vốn bị bạch tuộc truy đuổi một đường hắn liền khí không được. Ra ngôn ngữ lại dùng này không người cơ tới quấy rối hắn. Vậy cùng lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, để cho hắn lại càng là tức giận. Hiện tại hắn đã minh bạch ra ngôn ngữ ý tứ. Thằng này chính là dùng không người cơ tới quấy nhiễu bọn họ hạ mạng lưới. Chậm chế bọn họ hạ mạng lưới thời cơ. Chính mình trước hạ mạng lưới chém giết chiếm ưu thế hải vực. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị mạo hiểm vạch mặt nguy hiểm trực tiếp tung lưới. Không người cơ bị lưới đánh cá dây dưa rơi tan cũng chẳng trách hắn. Đều là ra ngôn ngữ tự tìm. Thế nhưng là ra ngôn ngữ người này rất lanh lợi. Ngay tại Ngao Mộc Dương sinh khí bảo phát điểm giới hạn. Hắn khống chế không người cơ bay đi. Dán mặt biển bắt đầu tìm tòi dưới nước khổng lồ bạch tuộc. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm nói. Hạ mạng lưới, Ngao Mộc Bằng vội vã chạy tới nói, không thể hạ mạng lưới, này sẽ có một cái lớn cung đầu kình ngay tại chúng ta xung quanh. Này hắn sao, Ngao Mộc Đông tức, điên, ra ngôn ngữ kia dừng bút nhất định là cố ý. Hắn chính là phát hiện chúng ta bên này bất tiện hạ mạng lưới. Mới bắt đi cái kia không người cơ, một đám cá hán khí trong mắt đỏ bừng. Cùng ăn chết hài tử thịt đồng dạng, Ngao Mộc Dương càng tức giận, hắn kia chịu như vậy khí, nhìn cách đó không xa Dương Dương đắc ý ra ngôn ngữ. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi làm mùng một ta làm 15, chúng ta ai cũng đừng trách ai. Hắn mặt âm trầm nói, cho ta chuẩn bị đồ lặn, ta hạ xuống chỉ huy, Ngao Mộc Đông muốn khuyên hắn. Nhưng xem hắn biểu tình hậu tâm trong run rẩy một chút. Nói, trả lại thất thần làm gì vậy? Không nghe thấy long đầu lời sao? Ngao Mộc Dương thay đổi tân đồ lặn vào nước. Sau đó thấy được cách đó không xa đầu kia đại kình ngư. Hắn đối với đại kình ngư vẫy tay. Phóng ra một chút kim tích. Đại kình ngư tự nhiên không biết hắn vẫy tay có ý tứ gì. Nhưng kim tích sức hấp dẫn là thật, liền lập tức bị kích động lội tới nuốt vào. Sự thật chứng minh, thiên thượng rớt xuống rơi xuống không thể ăn. Bằng không lão thiên gia làm gì vậy ném nó. Kình ngư nuốt vào kim tích, mất đi ý thức, lão ngao khống chế nó kia thân hình khổng lồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.